Tiên ma đồng tu, chương 2921, an ủi, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta ngay cả Tiểu U cũng không có biện pháp dỗ dành vui vẻ. Làm sao có thể đem ngươi dỗ dành vui vẻ a hát? Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy lúc trước, quỷ nha đầu đem dỗ dành thật nhỏ bảy trọng yếu công tác giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu thất ba cái hai cái đem nửa cái màn thầu nuốt vào bụng. Vừa nhìn thấy chính mình đốt bừa bãi lộn xộn tóc, nàng bĩu môi một cái, tuyên bố nếu như Diệp Tiểu Xuyên liền tiểu thất cũng không thể dỗ dành hảo, quỷ nha đầu liền cũng không đem mình muội muội giao cho hắn. Còn nói cái gì trường tỷ như mẹ, hiện tại cha mẹ đều tại thiên giới, chính mình là Tiểu U tỷ tỷ, Tiểu U muội muội hôn sự, lại dự định kêu khóc. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói, dừng lại, ngươi còn có hết hay không? Không phải là tóc bị hỏa thiêu ư? Chính mình vị làm tỷ tỷ có quyền quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái gì tốt thương tâm? Nói trở lại, ngươi bây giờ kiểu tóc đảo xác thực nhìn rất đẹp. Chán trường trong mang theo vài phần yêu nhã. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười. Trước kia tổng nghe nói quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa là thiên giới yêu nhất gây sự tác quái hai cái nha đầu. Rối tung trong mang theo vài phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao quý, cùng nhau đi tới. Hai người này ngoại trừ tính cách có chút buồn cười bên ngoài, không gặp các nàng làm ra cái gì quá giới hạn việc lạ. Anh nhếch môi, so ngươi hai ngày trước vòi rồng kiểu tóc đẹp mắt nhiều. Tiểu thất đừng khóc, chần chờ nói. Thật sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xuất ra gương đồng, nhìn trái xem, nhìn phải xem, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo hai cái này gây sự quỷ thủ đoạn. Ai, không có biện pháp, quỷ nha đầu cầm Vân sư tỷ làm uy hiếp, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể quay quay đi vào khuôn khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Cũng không có phát hiện cái gì yêu nhã a hát, cao quý a hát, ba thước tóc xanh, chỉ còn lại không đến nửa xích, mà là bị hỏa dấu vết thập phần nghiêm trọng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại không ai dám tới gần tiểu thất công chúa, Diệp Tiểu Xuyên đành phải kiên trì đi qua, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, bị đốt đi về sau, tiểu thất một mực không dám soi gương. Giờ phút này vừa nhìn thấy trong gương tiểu sửu nữ, hắn không có an ủi người kinh nghiệm, đặt mông ngồi ở kêu khóc tiểu thất bên người, gãi gãi đầu, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất khóc nửa ngày, nước mắt chảy hơn phân nửa thùng, nàng lại bắt đầu oa oa khóc lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nghẹn ngào nói, trong nơi này đẹp mắt, thấy Diệp Tiểu Xuyên chính là ngồi ở bên cạnh mình gặm màn thầu, không có nửa điểm tự an ủi mình ý tứ, rõ ràng rất khó coi. Ngươi gạt ta, ô ô, Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói, quả thật có điểm khó coi, bất quá, điều này cũng không có gì. Ngươi xem ta, điều này làm cho tiểu thất càng thêm thương tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trước kia tóc cũng bị đốt rụi, không ra mấy tháng, chẳng phải lại dài đi ra ư? Nếu như tóc đã đốt đi, phải bù cứu biện pháp. Quang biết, một bà túm lấy Diệp Tiểu Xuyên tay nửa cái màn thầu, lau nước mắt hướng miệng mình trong nhét. Ô ô thì thầm nói, người như thế nào bất an an ủi a hát, Tiểu quỷ không phải nhường cho ngươi đem ta dỗ dành vui vẻ ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo khóc nhè hữu dụng không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất lau một cái nước mắt. Nói. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta ngay cả Tiểu U cũng không có biện pháp dỗ dành vui vẻ. Làm sao có thể đem ngươi dỗ dành vui vẻ a hát? Vậy ngươi nói như thế nào bổ cứu? Diệp Tiểu Xuyên đứng dậy. Xem xét thoáng một phát Tiểu thất tóc. Nói. Không sốt đến cùng ra. Vấn đề không lớn. Tiểu thất ba cái hai cái đem nửa cái màn thầu nuốt vào bụng. Vừa nhìn thấy chính mình đốt bừa bãi lộn xộn tóc. Nàng bĩu môi một cái. Theo ta thấy. Ngươi dứt khoát liền đem tóc cho cạo. Qua cái ba lượng năm. Liền lại biến thành tóc dài tới eo tiểu mỹ nữ rồi. Anh nhếch môi. Lại dự định kêu khóc. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói. Dừng lại dừng lại. Ngươi còn có hết hay không? Không phải là tóc bị hỏa thiêu ư? Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất kêu lên. Ngươi để cho ta cạo chọc. Chẳng lẽ muốn cho ta xuất ra đem làm ni cô? Có cái gì tốt thương tâm? Nói trở lại. Ngươi bây giờ kiểu tóc đảo xác thực nhìn rất đẹp. Chán trường trong mang theo vài phần yêu nhã. Không. Tiểu thất không muốn làm ni cô. Tiểu thất vẫn còn muốn tìm cái tam giới đệ nhất đại xuất ca kết hôn sinh tử đâu này. Rối tung trong mang theo vài phần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao quý. Tiểu thất còn muốn ăn thịt uống rượu đâu này. Tiểu thất không muốn đem làm ni cô. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Nói. So ngươi hai ngày trước vòi rồng kiểu tóc đẹp mắt nhiều. Tiểu thất đừng khóc, trần trờ nói. Thật sự, anh nhếch môi. Ai nói cạo chọc liền biến thành ni cô. Cưỡi ngựa trắng không nhất định là đường tăng a hát. Cũng có thể là vương tử. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xuất ra gương đồng. Nhìn trái xem, nhìn phải xem. Mọc cánh không nhất định là điểu nhân. Cũng có thể là thiên sứ. Đầu chọc cũng không nhất định là ni cô. Không chuẩn là một cái tiểu mỹ nhân. Mặt của ngươi rất nhỏ. Ngũ quan cũng tinh xảo. Làn da lại bạch. Ngươi nếu như cạo thành đầu chọc. Nhất định rất đẹp. Quan trọng nhất là. Cũng không có phát hiện cái gì yêu nhã a hát. Cao quý a hát. Ba thước tóc xanh. Chỉ còn lại không đến nửa xích. Mà là bị hỏa dấu vết thập phần nghiêm trọng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Bị đốt đi về sau. Tiểu thất một mực không dám soi gương. Giờ phút này vừa nhìn thấy trong gương tiểu sửu nữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ thần bí dừng thoáng một phát. Nàng lại bắt đầu oa oa khóc lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghẹn ngào nói. Trong nơi này đẹp mắt. Rõ ràng rất khó coi. Ngươi gạt ta. Ô ô, Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói. Quả thật có điểm khó coi. Bất quá, điều này cũng không có gì. Ngươi xem ta. Không có nói tiếp. Tiểu thất nói. Quan trọng nhất là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi không phải muốn tìm đối tượng ư, liền ngươi vóc người này. Ta trước kia tóc cũng bị đốt rụi. Không ra mấy tháng, chẳng phải lại dài đi ra ư, nếu như tóc đã đốt đi. Phải bù cứu biện pháp. Quang biết, đoán chừng rất khó. Ngươi nếu như cạo đã thành đầu chọc. Vậy không giống với lúc trước. Ta là nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Đạo khóc nhè hữu dụng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất lau một cái nước mắt. Nói, nam nhân đều là đồ đê tiện. Đều có được biến thái giống nhau chinh phục dục vọng. Bọn hắn thích nhất chinh phục thánh khiết nữ tử. Vậy ngươi nói như thế nào bổ cứu? Diệp Tiểu Xuyên đứng dậy.